Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 844, muốn được đan người cùng đan đánh giết. Một chỗ trong vách núi đường sông vị trí, hai bên trên vách núi đều có quân sĩ đang bận rộn. Mấy tên mình trần quân sĩ luân phiên vung vẩy chùy gỗ lớn. Hắc ôi, thêm chút sức, hắc ôi, bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương. Dịch Thư Nguyên đạo nhân này ngược lại là không có cùng các quân sĩ cùng một chỗ đinh cọc gỗ, mà là nhìn phía dưới thủy vực dòng nước. Rất rõ ràng so với hồi trước, nước độ sâu đang gia tăng, lúc này nhìn tới sườn núi cũng không cao. Trước mắt nhìn tới cự ly phía dưới mặt nước cũng tựu mấy chục trượng cao độ. Một tên giáo úy nhìn xem bên thân đạo nhân nghiêm túc thần sắc. Nhìn xem bên thân quân sĩ cùng đối diện trên vách núi kéo xích sắt binh lính. Sau cùng nhìn hướng phía dưới nước, trong lòng cũng hết sức phức tạp. Đạo trưởng, hy vọng ngươi cái phương pháp kia có thể có tác dụng a. Chúng ta chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Dịch Thư Nguyên lời này tại giáo úy trong tai càng giống là an ủi. Bất quá đánh cược một lần lại có làm sao đây? Cọc gỗ đánh tốt về sau, Dịch Thư Nguyên dùng xích sắt treo lơ lửng kiếm sắt, thông qua xiềng xích đem treo kiếm treo tại giữa hai sườn núi. Làm xong những này, hắn liền muốn rời đi nơi này đi địa phương kế tiếp. Ngoại trừ Dịch Thư Nguyên cùng 8 tên quân sĩ, trên đỉnh núi những quân sĩ khác còn đang bận bịu, bởi vì nơi này cũng không phải chỉ treo lơ lửng trấn giao kiếm. Còn muốn bố trí cự thạch bẫy dập cùng xe nỏ, có lẽ trấn giao kiếm ngược lại là thứ yếu. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng sẽ không ngăn cản giết giao doanh người làm những khác nỗ lực. Cái này một quân đều hy vọng hắn trấn giao kiếm là không thể nào. Cho dù giáo úy đồng ý, thượng phong cũng sẽ không đồng ý. Nhưng trải qua lâu dài thời gian ở chung, chỉ ít cái này một bộ giết giao doanh đối Dịch Thư Nguyên còn là rất tin tưởng. Cơ hồ đều tán thành vị đạo trưởng này là chân chính có bản lĩnh pháp sư. 108 chuôi trấn giao kiếm kỳ thật cũng không cần hoàn toàn đều treo lơ lửng hoàn thành, bởi vì Dịch Thư Nguyên trong tính toán tẩu giao nên đi khu vực kỳ thật không có nhiều như thế. Nhưng ít ra muốn chắc chắn đã treo lơ lửng vị trí tầm đó có thể có khí mạch tương liên. Ở cái thế giới này, Dịch Thư Nguyên không có đại thần thông đại pháp lực có thể thi triển. Cho nên hết thảy đều là dựa vào không ngừng nghiên cứu địa lý trí cùng thực địa quan sát. Lại thông qua chính mình suy tính đến hoàn thành, cho dù thế giới này có lẽ pháp lực khó mà hành động. Thủy mạch, địa mạch, khí mạch, các loại cơ sở tự nhiên chi đạo là tương thông. Đã chỉ sơn thủy cũng chỉ chúng sinh vạn vật. Theo thời gian đi qua, trấn giao kiếm đã toàn bộ treo lơ lửng đúng chỗ. Các nơi trấn giao doanh cũng là ngày qua ngày huấn luyện. Thời gian tựa hồ trở nên dày vò. Có người bực bội, có người tắc cảm giác sợ hãi ngày càng lên cao. Cũng có người thủy chung trầm ổn, không ngừng gia tăng chính mình huấn luyện. Hè nóng phần cuối, Dịch Thư Nguyên đứng tại ban sơ bố trí trấn giao kiếm một chỗ kia trên vách núi. Hắn liếc nhìn phía tây ánh chiều tà, như máu tà dương chiếu rọi sườn núi bên này. Trong vách núi treo lơ lửng xích sắt phía dưới, trấn giao kiếm dưới mũi kiếm điểm xuyết lấy màu vàng dương quang. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, áng mây lưu động tựa hồ cũng cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Hắn ý niệm khẽ động, sườn núi phụ cận nhiều một cỗ yếu ớt cơn gió. Pháp lực có như thế một tia khôi phục dấu hiệu, nhưng Dịch Thư Nguyên sẽ không cho rằng là chính mình đặc thù nguyên nhân. Trấn giao kiếm mũi nhọn màu vàng lúc này có chút thoát ly nắng chiều chiếu xạ cảm giác. Mặt trời đã lặn, chân trời chỉ còn dáng chiều, nhưng trên mũi kiếm ánh vàng lại phảng phất tiêu tán cực kỳ chậm. Dịch Thư Nguyên hít sâu một hơi, trong phế phủ khí tức đều có từng tia sắc bén cảm giác. Giờ khắc này kỳ thật đã mang đến lập thu kim khí. phía dưới đáy vực mực nước so trước đó lại cao không ít. Một cái quân sĩ lúc này cũng lên núi. Đạo trưởng, nên ăn cơm. Các nơi thủy thế biến hóa là đang ngày càng rõ ràng. Dù cho là mắt, cũng có thể phân biệt. Loại kia mang đến cảm giác ngột ngạt cũng là càng ngày càng tăng. Đến hôm nay, địa phương khác không biết. Chí ít dịch thư nguyên vị trí giết giao doanh đã bắt đầu phân tán chú đóng. Bởi vì ai cũng không biết ác giao sẽ xuất hiện trước nhất tại đâu. Cho nên giết giao doanh các tướng sĩ đã phân tán tại trước đó suy tính mười mấy nơi địa điểm. Có gần phía trước, có sát phía sau, có song hành, vì chính là phòng ngừa tất cả mọi người đều vô hụt. Bất quá dịch thư nguyên vừa mới đứng lên, u ám dòng nước phương xa, tựa hồ nhiều một đầu nằm ngang bạch tuyến, ầm ầm ầm ầm, rầm rầm, một loại chấn động thanh âm cùng phía dưới dòng nước kích động hình thành. Chỉnh thể, dịch thư nguyên đứng vững, cái kia tới gọi hắn quân sĩ hơi hơi há miệng ra. Sau đó dùng hết toàn lực hướng dưới vách núi hô, lũ lụt tới, thiên hạ các nơi giao long ẩn núp địa phương. Không phải sơn thể sụp đổ liền là đại địa rạn nứt. Ẩn thân giao long mang theo lũ lụt cùng một chỗ tuôn ra. Sớm đã phóng tới rộng lớn thiên địa. Quân sĩ kêu gào về sau. Phía dưới hạ trại địa phương đã tiếng chuông trống mãnh liệt. Đùng đùng đùng đùng đùng, chỉnh đốn trang bị. Tất cả mọi người chỉnh đốn trang bị. Nỏ thủ nhanh lên sườn núi. Nhanh lên sườn núi chỉnh lý bẫy dập trường mâu thủ ghép lại cán mâu xiềng xích câu chào chuẩn bị. Có cổ họng lớn võ quan không ngừng giống to. Cũng có quân sĩ tầm đó lẫn nhau cổ vũ. Chạy đi, nhanh nhanh nhanh, giết chết cái kia trong nước nghiệt xúc, đúng chơi chết hắn. Nơi này hạ trại hơn 200 người hoặc phấn khích hoặc hoảng loạn. Từng cái đều chạy đi. Vừa mới chuẩn bị tốt cơm tối cũng không ăn được, nhiều nhất trong miệng cắn một cái bánh bao. Không cần mặc giáp, không cần cầm thuẫn, đối phó giao long loại này trong nước ác thú, khôi giáp chính là vướng víu. Mình trần người có khối người. Dịch thư nguyên tựu đứng tại phía trên sườn núi nhìn xem phương xa. Cái kia cuồn cuộn sóng lớn bất quá là khúc nhạc dạo. Giờ khắc này hắn tựa hồ có thể cảm nhận được cỗ kia phồn thịnh đan khí. Ngang, tiếng long ngâm nhấn chìm tại lũ lụt trong tiếng nước. Cũng là lúc này, rất nhiều tiếng bước chân đã xông lên sườn núi. Đạo trưởng, ác thao muốn tới. Ầm ầm ầm, thiên long điện thiểm lôi minh. Bất chi bất giác đã mây đen giăng đầy. Rất hiển nhiên muốn đổ mưa to. Lập tức có quân sĩ giống to, che đậy xe nỏ, trống lên ô lớn, tiếng long ngâm hỗn tạp tại tầm tã trong mưa to. Dịch thư nguyên bên thân rất nhiều quân sĩ đều theo bản năng lui lại. Tại lũ lụt càng ngày càng gần thời khắc, hết thảy tiếng hô hoán trái lại đều trở nên bất động. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm phương xa lũ lụt. Hắn đến được như thế nhanh chóng. Đến được như thế mãnh liệt, mà cái kia vẫn đục trong nước còn có một đầu khủng bố thân ảnh. Theo thiểm điện sáng lên mơ hồ có thể thấy được, ngang, chuẩn bị, võ quan tiếng kêu kích thích. Thần kinh của tất cả mọi người, nhượng rất nhiều người thoát khỏi sợ hãi. Có một chút người cuối cùng sẽ càng nhanh làm ra phản ứng. Dịch thư nguyên đứng tại bên vách đá đồng dạng siết chặt nắm đấm. Chấn giao kiếm cũng không phải một lần liền có thể ngăn chặn lũ lụt lối đi, mà là muốn để hắn biết lợi hại. Cái kia lũ lụt đánh tới thời khắc, phương xa hai bên bờ vẩn đục một phiến, mãnh liệt thủy thế dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn đem mọi người linh hồn đều cùng một chỗ cuốn vào trong nước. Mưa to gió lớn càng là khiến người hô hấp đều khó mà duy trì. Ô hô, ô hô. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm. Đây quả thật là nhân lực có thể chống đỡ sao? Bẫy dập, võ quan hạ lệnh. Trên đỉnh núi cự thạch bị các quân sĩ ra sức khiêu động. Từng khối cự thạch hướng phía dưới đập xuống. Oanh, oanh, oanh, âm âm âm. một đạo thiểm điện đánh xuống thời khắc. Lũ lụt vọt tới giữa hai sườn núi, điện quang đánh vào trên xích sắt, vậy mà đều hội tụ đến chấn giao kiếm chỗ. Chanh, một tiếng kiếm minh, phảng phất có một cỗ vô hình kiếm khí rủ xuống, mãnh liệt trong lũ lụt truyền tới một tiếng quái dị gầm thét. Ủm bò, ủm bò, ủm bò, ngang, Dịch Thư Nguyên tầm mắt ngưng lại, giờ khắc này vậy mà tung người nhảy vọt nhảy hướng trong nước. Đạo trưởng, có người kêu gào một tiếng, cũng có võ quan giống to, tên nỏ, mâu thủ, ầm ầm, giữa hai sườn núi sông lớn khuấy động cự thạch nổ tung. Tiếng vang ở trong mưa gió cũng kinh thiên động địa. Hai bên một chút trường mâu thủ mấy người ôm lấy ba trượng cán mâu. Không kịp làm ra đâm tới liền trực tiếp bị lũ lụt cuốn đi. Trên đỉnh núi xe nỏ, băng, băng, vang vọng. Bắn ra tên nỏ rơi vào trong nước lũ giống như đá chìm đáy biển. Sớm tại dưới mặt sông xích sắt câu chảo cũng tại trong lũ lụt rạn nứt. Cuồn cuộn dòng nước đi xa thời điểm chỉ còn lại trên đỉnh núi võ quan cùng nỏ thủ cùng phụ trách. Bẫy dập quân sĩ còn tại, mà phía dưới vị trí sót lại người ít đến đáng thương. Rất nhiều quân sĩ cùng trước đó doanh địa đều biến mất tại trong lũ lụt. May mắn sống sót giết giao doanh quân sĩ tại trong mưa to ngơ ngác nhìn xem phương xa. Chính là những này nội tâm gần như tan vỡ quân sĩ không có chú ý tới. Cái kia lũ lụt qua hạp thời điểm cỗ kia xu thế rõ ràng nhỏ hơn một đoạn. Tiếp sau lũ lụt qua tới, thủy thế đều đã ổn không ít. Tại dưới dạng này mưa gió, giữa hai sườn núi chấn giao kiếm rủ xuống, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Mà giờ khắc này Dịch Thư Nguyên chỗ làm sự tình càng vượt qua thường nhân lý giải. Hắn cái kia tung người nhảy vọt đương nhiên cũng không phải chính mình muốn chết. Tại chấn giao kiếm một kiếm kia chấn xuống thời khắc, hắn đã vững vàng rơi xuống giao long đỉnh đầu. Lúc này đang cùng long đánh cờ. Ngang, giao long vung vẩy đầu não, đem đỉnh đầu tiểu nhân vung đến hất lên không trung. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại gắt gao nắm lấy bờm rồng, nhìn xem miệng rồng dương lên thôn phệ mà tới. Mặt lộ vẻ giận dữ hung hăng hướng xuống một cước. Ngươi dám, Bành Tương Đương, sóng lớn nổ tung. Một cước này đạp rơi. Đầu rồng vậy mà đều bị đè xuống. Giờ khắc này Dịch Thư Nguyên xác thực cảm giác thiên địa linh khí sinh động. Tự thân nguyên khí cũng ở vào một loại khôi phục giai đoạn. Thân là luyện đan người, còn là so những người khác càng lý giải đan tình hỏa hầu. Cũng có thể sớm nhất lợi dụng trong đó biến hóa, dùng tứ lạc bạt thiên cân, đạo nhân khống long chưa chắc không thể. Ngang, long ngâm cùng lũ lụt trong thanh âm, phương xa sắp đến chỗ tiếp theo chấn giao kiếm vị trí. Bất quá lần này, giao long rõ ràng sinh ra một loại kiêng kỵ, Dịch Thư Nguyên có thể phát giác đến long khí, đan khí, biến hóa, giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên, mãnh kéo bờm rồng cũng, giúp nó, làm ra lựa chọn. Mênh mông lũ lụt tập kích thời khắc, phương xa đều mơ hồ có thể tại thiểm điện chiếu rọi xuống nhìn thấy bên kia bày trận đợi sẵn. Quân sĩ, có thể lũ lụt thế mà ở phía trước một chỗ sông ngòi đổi đường mà đi tại ngự giao rời đi một khắc. Này, Dịch Thư Nguyên rõ ràng nghe đến phương xa cái kia mấy trăm quân sĩ tiếng hoan hô kịch liệt trừ. Dịch Thư Nguyên vị trí, các phương giết giao doanh cũng lần lượt bắt đầu có phản ứng. Chỉ bất quá giao long tẩu thủy con đường có khác biệt. Hoàn cảnh địa lý có khác biệt, tới tốc độ cũng có nhanh chậm, chênh lệch lớn có thể sẽ trước thời gian một ngày hoặc là chậm một ngày. Chính là chỗ khác ứng đối ác giao tràng diện, đa số có thể xưng thảm liệt, đứt gãy trường mâu, vỡ vụn cự thạch, vô số vướng mắc xích sắt, khoảnh khắc rách nát thuyền lớn, rạn nứt đập lớn, cùng với lao vào trong nước tử sĩ, long ngâm cùng tiếng kêu cùng lũ lụt mưa gió hỗn tạp cùng một chỗ. Mà rất nhiều bị lũ lụt cuốn đi người thậm chí đều không phát ra được một tiếng kêu gào. Chỗ nói dùng nhân lực giết ác giao, nhìn như như kiến càng lay cây, lại kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên. Nhưng giết dao người bên trong thật chỉ có kiến càng sao. Phẫn nộ, đau buồn, thù hận, tham lam, sợ hãi, mọi người tâm tình chập chờn kịch liệt. Tại trong thiên địa nguyên khí chấn động hóa thành một trận lũ lụt khác, mang theo người kêu thảm cùng long gào rú.